Chương 149, mặt đều lại gần. Chủ tử, nàng cái kia nữ tỷ một mặt không phục nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, muốn nói điều gì, lại bị cái kia thanh cao kiêu căng nữ tử ngăn lại. Nữ tử kia khỏe miệng hiện lên kiêu căng nụ cười, đối bên người nữ tỷ nói, ta ngược lại là muốn nhìn, nàng đến Y Lìa đạo quán là muốn làm gì. Nữ tỷ sững sờ, đến Y Lìa đạo quán làm gì, còn có thể làm gì đến Y Lìa đạo quán người. Không phải đều là vì muốn chứng nhận chính mình thầy thuốc thân phận sao? Đi, chúng ta đi vào. Nhìn xem cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Nữ tử thần sắc ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Cũng không biết thân phận nàng là gì, bằng vào cái gì, thái độ như thế. Đợi đến chủ tớ hai người đều đi vào, tại Y Y đạo quán ngoài cửa người vây xem mới bắt đầu xì xào bàn tán. Vị này lai lịch gì, nhìn nàng dáng dấp, không giống gia đình bình thường. Trong đám người, thật đúng là có người nhận biết nữ tử này. Ngươi thế mà không biết nàng là ai? Biết rõ chúng ta Vân Chi Châu Tiên Vương họ gì sao? Mọi người sững sờ. Họ Dịch ra cái kêu biết nữ tử thân phận nam tử, lập tức đắc ý cười một tiếng, vị này cu nở dê họ Dịch. Ai trong đám người, truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Đều họ Dịch, chẳng lẽ mọi người sắc mặt nhộn nhịp thay đổi. Trong mắt đều toát ra cẩn thận thần sắc, sợ mình nói nhầm, không hiểu rước lấy tai họa. Ngươi lại như thế nào biết được? Có người hiếu kỳ hỏi. Cái kia vạch trần nhân thần tình cảm càng phát ra ý, ngày hôm trước các nàng vào thành, ở chính là chúng ta nhà trọ. Xuất thủ hào phóng, trực tiếp bao xuống tất cả địa phương. Cái kia tiểu tì tính tình còn rất lớn, trong nhà trọ khoa tay múa chân lúc, không cẩn thận nói lộ ra miệng. Chúng ta trưởng quỹ sau khi biết được, cái kia thái độ nhà, quả thực chính là cung kính đến cực kỳ. Tại hắn sau khi nói xong, bốn phía đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, trầm mặc mới bị đánh vỡ. Ha ha, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quần áo chưa thu, về trước đi. Ân, ta cu nở dê đột nhiên nhớ tới, có một việc gấp muốn xử lý, ta cũng liền đi trước. Không còn dám đi sâu đổi cái kiệu tiêu căng nữ tử thân phận, vây xem tại Ý Ghi đạo quán mọi người nhộn nhịp tàn đi. Tự nhiên, những việc này, đối với tiên tiến Ý Ghi đạo quán Khương Ly đến nói, là không biết. Nàng lần đầu tiên tới Y Lìa đạo quán, dù cho lão thần Y Lìa phía trước hướng nàng đại khái giải thích qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, Y Lìa nguyên sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Đối với vừa rồi tại cửa ra vào phát sinh sự tình, nàng đã sớm ném ra sau đầu. Chẳng lẽ cho cắn nàng một ngụm, nàng cũng muốn đi cắn một cái? Trở về sao? Y Lìa đạo quán bên trong có không ít người, thế nhưng bởi vì Y Lìa đạo quán rất lớn, vì lẽ đó cu nở dê không lộ vẻ chen chúc. Nhìn thấy Khương Ly cái này khuôn mặt xa lạ đi vào, không ít người đều ngừng chân ghé mắt, ánh mắt rơi vào nàng tấm kia để người kinh diễm trên mặt lúc, cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Lúc này, thân tình kia lộ ra ngạo mạn nữ tử, đã mang theo nữ tỷ đi vào Y Lìa đạo quán bên trong. Nhìn thấy mọi người bị Khương Ly kinh diễm bộ dạng, nữ tử kia ánh mắt không nhịn được trầm xuống. Chủ tử, ta thật không rõ, là gì ngài tôn quý như thế thân phận. Hết lần này tới lần khác muốn chạy tới đây cái thâm sơn cùng cốc địa phương chứng nhận thầy thuốc thân phận. Nữ tỷ một mặt ghét bỏ nhìn về phía tòa này Y Lìa đạo quán. Nữ tử trong ánh mắt hàn ý biến đến mịt mờ. Ngươi biết cái gì? Một tiếng trách cứ, để nữ tỷ cái kia ghét bỏ biểu lộ, lập tức thu lại. Biến đến sợ hãi đứng tại nữ tử sau lưng, cùng lúc trước thần thái quả thực chính là tưởng như hai người. Mặc dù trách cứ nữ tỷ, thế nhưng nữ tử còn là lạnh giọng giải thích một câu. Ta đi tới nơi này, chính là vì ngăn chặn những người kia miệng. Ta cũng không muốn tại phụ thân quang hoàn xuống sống cả một đời. Biết rõ, chủ tử. Nữ tỷ không còn dám nhiều lời. Lúc này, nữ tử kia lại nhìn về phía Khương Ly, gặp nàng hướng chứng nhận thầy thuốc địa phương đi đến, ánh mắt không nhịn được cảm đạm một cái, thì thầm một câu, hẳn là nàng thật muốn chứng nhận thầy thuốc tìm Khương Ly gốc dạ, là vì Khương Ly cùng nàng đồng thời xuất hiện ở đây. Nhưng hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người, để nàng biến đến ảm đạm. Nhất là tấm kia mê hồn tuyệt diễm mặt, càng làm cho nàng lòng sinh không vui, trong lòng có một loại không hiểu tức giận. Tóm lại, chính là một loại không hiểu chán ghét, để nàng rất muốn cho Khương Ly biến mất ở trước mặt nàng. Đi! Đối nữ thì mệnh lệnh một tiếng, nữ tử mang theo nàng, cu nở dê hướng chứng nhận chỗ đi đến. Vừa mới đến gần, các nàng liền nghe được Y Lìa đạo quán bên trong người, cái kia gần như lấy lòng giọng nói. Tại hướng Khương Ly giới thiệu nhận chứng trình tự. Chứng nhận khác biệt cấp bậc thầy thuốc, chứng nhận nội dung QNZ không giống. Bình thường đến nói, chứng nhận cấp 1 thầy thuốc, chỉ cần có thể chép lại xuống lựa chọn dược liệu đặc tính, còn có 20 cái phương thuốc liền tốt. Kỳ thật những này, Khương Ly đều đã theo lão thần y ở nơi đó biết. Bất quá, giờ phút này, có người giảng giải, nàng vẫn kiên nhẫn nghiêm túc nghe lấy. Chỉ là, lúc này, nhưng có một đạo chán ghét âm thanh từ phía sau truyền đến, nguyên lai chỉ là nghiêm túc một cái cấp một thầy thuốc, xem ra, ngươi cũng chính là chỉ có thể luyện chế ra một văn thuốc. Nữ tỳ biết rõ chủ tử nhà mình khó chịu Khương Ly, nhưng lại do thân phận hạn chế, không biết tự hạ thấp địa vị. Vì lẽ đó, tất cả liền do nàng làm thay. Y Dìa đạo quán người bị đánh gãy, có chút không vui ngẩng đầu, nhìn thấy lại là một vị đại mỹ nhân đến nhà, sắc mặt mới tốt chút. Khương Ly đang nghe thanh âm này lúc, nhưng nhăn đầu lông mày chuyển mắt, nhìn về phía đôi này chủ tớ, ngựa khí của nàng cu nở dê lạnh xuống. Làm sao cái nào đều có các ngươi nữ tỷ cười lạnh về câu, làm sao chẳng lẽ cái này Y Dìa đạo quán là nhà ngươi mở, liền ngươi có thế đến? Khương Ly nhíu mày lại, con ngươi sáng ngời bên trong lạnh xuống. À, học được rất nhanh, còn biết cầm nàng lời nói mới rồi đến đâm ngược nàng mới bất quá hai câu nói y, liền mang theo đối chọi gây gắt bầu không khí. Y Dìa đạo quán người cu nở dê ngửi ra cái này hai đám người ở giữa, nhàn nhạt mùi thuốc súng. Mắt thấy hai bên đều là đại mỹ nhân, Y Dìa đạo quán chứng nhận nhân viên cu nở dê không muốn các nàng ở chỗ này lên xung đột, bận rộn đứng ra hòa giải. Vị cô nương này cũng là hai nhận chứng không sai, nhà ta chủ tử chính là đến nhận chứng. Thanh cao kiêu căng nữ tử, Y Dìa nguyên bày ra cao cao tại thượng tư thái, không nói một câu. Mà cái kia nữ tỷ thì một mặt kiêu ngạo thay mở miệng. Khương Ly không tiếng động rêu cận. Tất cả mọi người là đến nhận chứng. Nàng thật sự là không rõ, các nàng có cái gì tốt đắc ý như thế, các ngươi liền cùng một chỗ chứng nhận đi. Y Dìa đạo quán người cũng không để ý, vội nói một câu. Vậy ta trước cho các ngươi nói một chút nhận chứng trình tự không cần. Ai ngờ, hắn còn chưa nói xong, liền bị cái kia thanh cao nữ tử trực tiếp cắt ngang. Hắn ngẩn người. Thanh cao nữ tử ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Khương Ly, ánh mắt bên trong hơn người một bậc nổi bật đến đều nhanh khắc vào trên mặt. Nàng đảo qua Khương Ly đời sau, thần sắc kiêu căng hướng bên trong chứng nhận phòng đi đến. Cái kia nữ tỷ lại đi qua Khương Ly bên người lúc, còn khinh thường khẽ hừ một tiếng. Thấy chủ tớ hai người hết sức quen thuộc hướng đi chứng nhận phòng, Y Lìa đạo quán người hoài nghi mà nói, ngược lại là đối Y Lìa đạo quán bố trí rất quen. Thế nhưng, trước kia nhưng không có gặp qua. Khương Ly chăm chú đôi này chủ tớ bóng lưng, trong lòng cười lạnh. Mặt mũi này đều tiến đến trước mặt nàng. Ta không đánh một cái, làm sao xứng đáng người ta ân cần.